Nghịch Lữ Lai Quy, quyển 6 chương 65, kẻ phản bội, gocchuyenaudio.com. Tiểu Du dường như không biết chuyện gì xảy ra, nô trần trừ alo một tiếng, sau đó ngập ngừng hỏi, anh à. Mạc Thông khe khẽ thở phào. Em đang ở đâu đấy? Tiểu Cần đâu, có ở cạnh em không? Tiểu Du ấp à ấp úng như bị cái gì chặn hỏng. Có ở cạnh em đấy. Mạc Thông nghe ra bất thường. Xảy ra chuyện gì, hai đứa không ở nhà chú Túy xả sao? Tiểu Du ở đầu dây bên kia lưỡng lự một lát mới do dự nói. Anh, em nói với anh đừng giận nhé. Em với Tiểu Cần hôm nay không đi học, giờ bọn em đang ở chỗ chú Bạch. Hiển nhiên việc có đi học hay không không thuộc phạm vi quan tâm của Mạc Thông, con người phải còn sống, phải nhàn rỗi, phải an toàn mới đi lo đến việc học hành của lũ trẻ. Bạch Chí Hòa, vâng, em với Tiểu Cần vốn định đi thăm bác sĩ Tống, cho nên mới lén ra khỏi nhà chú Túy xà, lại trùng hợp gặp chú Bạch nhưng mà. Nó ngừng một hồi, có vẻ rất khổ sở. Anh, em không hiểu. Sáng hôm qua thầy ấy còn rất khỏe, còn khuyến khích em với Tiểu Cần đi chơi, hôm nay đã, An Tiệp ngồi không xa, hơn nữa thính lực của y rất tốt, hai anh em nói gì y đều nghe thấy rõ ràng, y vỗ vỗ Mạc Thông, nhỏ giọng nói. Bảo Bạch Chí Hòa nghe máy. Mạc Thông nói một câu, Tiểu Du nghe lời đưa máy cho Bạch Chí Hòa. Còn chưa kịp hỏi cái gì đã nghe giọng nói từ tốn của Bạch Chí Hòa truyền tới. Mạc tiên sinh đừng vội, tôi lập tức đưa hai cô bé về nhà, rất nhanh thôi, chỉ còn 5 phút đi đường là tới. Mạc Thông sững sờ, Bạch đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Chí Hòa tựa hồ cân nhắc cái gì, tốc độ nói càng chậm hơn. Tôi phải hỏi chuyện gì mới đúng, đêm qua đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Tống tiên sinh, cậu ta bảo gần đây áp lực tâm lý của hai cô bé khá lớn, tâm tình không được ổn định, còn kêu tôi hôm nay đón hai đứa tới bệnh viện tâm sự với cậu ta, nhưng tôi thật không ngờ, lại không có hôm nay. Bác sĩ Tống, Bạch Chí Hòa suy xét một hồi, tôi không biết bác sĩ Tống có ý gì, yêu cầu này của cậu ta rất kỳ quái. Thế nhưng cậu ta lại nói đưa hai cô nhóc ra ngoài giải sầu là ý của An tiên sinh. Mạc Thông liếc nhìn An Tiệp, y chậm rãi lắc đầu, đôi lông mày nhíu chặt. Bạch Chí Hòa dừng một chút, lúc ấy Chủ tịch Hà cũng ở đó, hắn nghe nói là ý của An tiên sinh thì không nói gì cả mà kiên quyết đứng ra làm chủ bảo tôi đi làm, thế nhưng khi tôi đến chỗ Túy xà tiên sinh thì cả hai đứa nhỏ đã tự ra ngoài rồi. Đi được nửa đường tôi mới nhận được tin bác sĩ Tống đã. Được rồi, chúng tôi đến dưới tầng rồi, có thể đi lên nói tiếp không? Mạc Thông đáp lời cúp điện thoại. An Tiệp kéo rèm cửa sổ phòng khách ra, quả nhiên trông thấy hai đứa nhóc Mạc Cần Mạc Du tâm tình không tốt đi ra khỏi bãi đỗ xe. Y lấy quần áo trong tủ, xoay người vào nhà tắm thay đồ ngủ ra, lại chỉnh trang thêm một hồi. Khi đi ra thì Mạc Thông vừa lúc mở cửa cho hai đứa em gái và Bạch Chí Hòa vào. Mạc Cần đỏ hồng vành mắt, Mạc Du kéo kéo nó có vẻ chấn định hơn nhiều, Bạch Chí Hòa đi cuối cùng, trà sát đế giày lên thảm lông ở cửa lớn rồi mới bước vào, khách khí chào hỏi với hai người. Sau khi ngồi xuống, Bạch Chí Hòa nói, nếu hai vị không ngại, tôi đã thông báo với địch đại ca chuyện hôm nay tôi thấy rất kỳ quái. An Tiệp yên lặng gật đầu, y ngồi ở bên cửa sổ, bắt chéo hai chân, hai tay vòng trên đầu gối, biểu cảm ngưng trọng khác thường. Mạc Thông lấy chìa khóa nhà mình đuổi hai con bé con sang nhà đối diện, lôi ra một điếu thuốc không biết ở chỗ nào, châm lên, đoạn hỏi Bạch Chí Hòa. gocchuyenaudio.com, bên lão địch còn thời gian bao lâu? Hẳn là không được bao lâu. Bạch Chí Hòa nói, đừng nhìn lại chiếu sang An Tiệp. An tiên sinh, bác sĩ Tống là bạn của anh à, An Tiệp không yên lòng gật đầu. Tin được không? An Tiệp nghiêng đầu qua, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Chí Hòa, vẻ thản nhiên trên mặt hoàn toàn biến mất, vừa lãnh đạm vừa xa cách. Cậu nói xem, nụ cười của Bạch Chí Hòa có chút cứng ngắc dưới khí chàng khai hỏa toàn bộ của y, thế nhưng gã không lùi bước, đàn em đắc lực của địch Hải Đông dù sao cũng không phải người bình thường, gã nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm một câu. Nếu như bác sĩ Tống đáng tin, vậy anh cảm thấy ai mới không đáng tin? An Tiệp không nói gì, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối sẫm, ăn xong cơm chiều, khắp nơi trong tiểu khu đều là người dắt thú cưng đi dạo bộ, dưới đèn đường còn có một đám người tụ tập đánh cờ vây, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. An Tiệp hơi rũ mắt, mãi sau lại nhả thêm ra một câu. Cậu nói xem, ba chữ nhẹ bẫng như tiếng thở dài. Lưng của y rất thẳng, thế nhưng có lẽ vì ngược sáng khiến bóng dáng y đượm vẻ mệt mỏi thất thần. Khuôn mặt nhìn nghiêng thành thục hơn, cái cằm nhọn nhọn trên cổ lộ ra gân mạch rõ ràng, cổ áo sơ mi mở rộng, tay áo xắn lên quá nửa. Đầu ngón tay y hờ hững để trên đầu gối, nương theo ánh sáng còn có thể thấy vết chai rõ ràng nơi ngón tay, những ngón tay vì không chú ý giữ gìn mà hơi hơi thô ráp. Bạch Chí Hòa cảm thấy người đàn ông này tựa hồ đã mệt đến dã rời, cả tâm cả lực. Mạc Thông thở dài, cũng không kiêng dè Bạch Chí Hòa ngồi đấy mà khoác tay lên vai An Tiệp, sau nửa ngày không biết nói cái gì, cuối cùng nghẹn ra một câu. Không cần phải nghĩ quá nhiều. Những lời này hình như hữu dụng hơn bất cứ cái gì, An Tiệp cư nhiên bị hắn chọc cười, y quay lại. Không nghĩ nhiều thì ông đã toi cơm từ lâu, câu thoại này học từ cái phim truyền hình cầu huyết nào thế? Xem vừa thôi, ngu người đi đấy. Mạc Thông ngượng ngùng cười. Bạch Chí Hòa ngồi một bên nhìn thấy, chợt cảm thấy mình ở đây cứ thừa thãi làm sao ấy. Thế nhưng gã làm người thừa cũng không lâu lắm, Địch Hải Đông và Hà Cảnh Minh không để cho bọn họ đợi lâu, chỉ chốc lát sau cả một lũ người đã tràn vào, phòng ở không lớn lập tức trở nên chật chội, An Tiệp cau mày. Không đợi y nói cái gì, Hà Cảnh Minh từ lúc vào nhà đã dán mắt vào y đã lập tức bắt được điểm không vui ấy, lên tiếng. Các cậu ra ngoài cả đi, để lại hai anh em canh ở cửa còn lại xuống hết dưới nhà chờ. Đã như vậy rồi mà phòng khách nhiều lắm chỉ có 40 mét vuông chứa 5 người trưởng thành vẫn còn đông quá, nhất thời ai nấy đều không khỏi nhớ tới cái phòng khách rộng mênh mông đến mức có thể diễu hành được ở nhà túy xà. Địch Hải Đông là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, ẩm hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm được túy xà chứ? An Tiệp im lặng trong ánh nhìn của tất cả mọi người hồi lâu mới trầm thấp nói. Tháng 8 năm ngoái, tôi gặp đội khảo cổ của giáo sư Mạc trong đại sa mạc. Chuyện sau đó, các người cũng đã hiểu được ít nhiều rồi chứ. Hà Cảnh Minh nói, chính là lúc đó tôi mất đi tung tích của em. Những lời này trực tiếp tạo thành địch ý lớn lao của Mạc Thông với kẻ này, hắn nửa vô tình nửa hữu ý chặn đứng ánh nhìn cứ dán vào người An Tiệp của Hà Cảnh Minh, đã thế còn dùng một tư thế độc chiếm 10 phần chống tay lên bệ cửa sổ bên cạnh An Tiệp. Góc chuyện audio.com, chuyện nhỏ này nói cho chúng ta biết cho dù vị trai tân tiên sinh bị đùa giỡn là đỏ mặt tía tai kia có thuyết phục mình như nào thì bản năng bảo vệ địa bàn cùng vật sở hữu của động vật giống đực cũng vẫn không thể thay đổi. An Tiệp không để ý tới hai tên tình địch đầy gian tình đang đối nghịch kia, như thể đã đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Sau khi tỉnh tôi lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, khi đó vì cần gấp một thân phận nên tôi đã gọi cho túy xà, muốn tên đó giúp một chút. Không ngờ gã lại trực tiếp ngồi trực thăng tìm tới, động tĩnh lớn như vậy, tôi nghĩ mấy người đều bị kinh động. Địch Hải Đông gật gật đầu, quả thực, lúc ấy tôi không để tâm, nhưng về sau càng nghĩ thì càng thấy không đúng. Gã sợ mấy người không phản ứng, trong kỳ nghỉ Tết còn cố tình chạy tới Bắc Kinh, mang theo tôi với thân phận nực cười đi gặp Thụy Sư Ông. An Tiệp dừng một chút, mà Hà Cảnh Minh, anh đến Bắc Kinh cũng không phải là vì Lý đúng không? Tôi không có hứng thú với người chết, tôi đến vì em. Hà Cảnh Minh thẳng thắn, ánh mắt hắn nhìn Mạc Thông càng thêm âm trầm, đề tài này trở nên nhạy cảm. Địch Hải Đông không nhìn thấy mà cũng đưa mắt về hướng Hà Cảnh Minh, trong lòng tự nhủ thằng cha biến thái này đúng là chỉ biết làm dối chuyện. Ngay chiều hôm ấy, túy xà đã đến Bắc Kinh, An Tiệp nhắm mắt lại, không để ý tới Hà Cảnh Minh, giọng nói của y khô khốc. Bắt đầu từ cái trực thăng kia, mấy người đã bị kinh động đương nhiên sẽ chú ý truy tra. Thế mà tôi cứ nhiên không phát hiện ra mình đã bị đào lên khỏi đám đông, lôi ra trước mọi người. Trong phòng lặng im một hồi, An Tiệp cười một tiếng, không biết là không khống chế tốt tâm tình hay là không khống chế được âm lượng mà nghe vô cùng sắc nhọn. Đêm hôm đó tôi lén chuồn khỏi bệnh viện, muốn đi xem văn phòng của giáo sư Mạc một chút, liền lập tức có người bịt kín áo mưa đeo máy biến thanh co đầu rụt cổ tìm tới tặng một quả bom. Cái gì? Hà Cảnh Minh đứng phắt dậy, thế nhưng hắn lập tức luống cuống chân tay, kinh nghi bất định mà nhìn An Tiệp, nửa ngày sau mới hỏi một câu ngốc ngốc. Em có bị thương không? Mạc Thông hừ lạnh một tiếng, bị thương tí da thịt so ra vẫn còn hơn 3 năm không thấy mặt trời. An Tiệp nhíu mày nhắc khẽ một tiếng. Mạc Thông cúi đầu im lặng thế nhưng khóe miệng lại nhếch cười, biểu cảm của Hà Cảnh Minh gần như trống rỗng. Ý cậu là có người ở ngay bên cạnh cậu thời thời khắc khắc chú mục vào đường đi nước bước của cậu sao? Địch Hải Đông xen vào một câu rất hợp thời tỏ vẻ ở đây vẫn còn có người quan tâm đến chính sự. Cho nên cậu nghi ngờ, tôi chẳng nghi ngờ gì cả. An Tiệp lắc đầu, tôi không có lá gan này. Địch Hải Đông sắc mặt trắng bệch hắn siết chặt cây trượng trong tay, không biết vừa nhớ đến cái gì. An Tiệp thở dài, tôi lại vô ý gợi chuyện cũ, chẳng qua bây giờ nghĩ đến thì, nếu không phải người quen, như No, 15, No, 16 gì đó kia kìa thì tội gì phải che kín mít không cho tôi thấy như thế chứ. Vụng nhất chính là bác sĩ Tống gọi tên anh để cho ai đó nghe thấy. Mạc Thông cười lạnh nhìn Hà Cảnh Minh, hai người không ai chịu nhượng bộ thực hiện tranh giành tình nhân không phân biệt tình huống gì sất. Nhưng đang lúc tâm trạng mọi người kích động thì lão pháo ông vừa xuất hiện đã mang đến 7 cái đầu người thật sự kinh khủng, thành ra không ai để ý tới việc nhỏ khi đó cả. Phải không? Bạch Chí Hòa nhẹ nhàng nói. Góc chuyện audio.com Nếu như bác sĩ Tống nhìn thấy tất cả những chuyện này thì cú điện thoại hôm qua và việc xảy ra hôm nay đều có thể giải thích rõ rồi. Thế nhưng vì sao Lý lại phải hại bác sĩ Tống? Một người bình thường, cứ coi như có tiếng tăm trong giới bác sĩ tâm lý đi chăng nữa thì cậu ta có thể làm được gì chứ? Người trong phòng đều yên lặng, đáp án này chỉ có Mạc Thông biết rõ, thế nhưng hắn không định nói ra. Lúc này tiếng chuông điện thoại trong phòng khách lại một lần nữa phá tan yên lặng, An Tiệp sửng sốt một chút, sau đó giọng nữ máy móc đọc lên dãy số từng lời đánh vào trong lòng mỗi người. An Tiệp nhấc ống nghe lên, bên trong có tiếng động rèn rẹt không rõ ràng, thật lâu sau, giọng nam trầm thấp cất lên. Anh đã quá xem thường con mọt sách họ Tống kia, bàn tay đang cầm ống nghe của An Tiệp siết chặt lại. Người ở bên trong nói tiếp, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nó có thể thần không biết quỷ không hay lừa được hai con nhóc kia ra ngoài, sắp xếp xong xuôi tất cả mới chịu chết. Ẩm hồ, bằng hữu của chú thật không đơn giản, Túy Xà, là anh đây, An Tiệp ý nở một nụ cười không rõ ý tứ, ông anh đang tính làm gì thế, Túy Xà trầm mặc một hồi, chú thực sự không nhớ ra sao, An Tiệp nhíu mày, Túy Xà cười nhạo một tiếng, không ngờ thật không ngờ. Vẫn là nói đúng, bí mật cuối cùng rõ ràng là ở chỗ chú. Ẩm hồ, bọn tôi chờ chú đó. Trong loa truyền tới âm báo bận, Túy Xà không nói thêm gì tắt máy. An Tiệp có chút ngây người, nhớ ra cái gì? Cách chương.